Konoha Chi Quang, chương 326, thu phục bốn người. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy đối phương dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn áp chế lại. Mấy người đều là tâm thần rung động. Hảo lợi hại, gia hỏa này đến là ai? Một cái nhân loại, vậy mà tại linh hồn lực lượng bên trên thắng qua chúng ta những này tử thần. Thật đáng sợ. Linh hồn hắn đơn giản mạnh đến đáng sợ. Ta thậm chí cảm giác được. Cái này còn không phải hắn toàn lực. Rõ ràng là linh hồn trạng thái. Có thể tại đối mặt với đối phương lúc. Mấy người bọn hắn lại có loại hô hấp không đến cảm giác. Tựa như khi còn bé giữa khu rừng chơi đùa. Đột nhiên gặp phải hổ báo như vậy làm cho người sợ hãi. Các ngươi hiện tại. Hẳn là có thể tỉnh táo lại a, vừa nói. Aizen cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Tử thần hóa đối với tâm tình ảnh hưởng quả nhiên quá nghiêm trọng. Nếu không, những này có thể tại Uzumaki nhất tộc trong lịch sử lưu danh nhân vật. Hẳn là còn không đến mức nghe được một tin tức liền thất thố như vậy. Mời dừng tay đi, chúng ta đã tỉnh táo. Nếu như nói... Bọn họ ngay từ đầu còn có chút đối mặt vãn bối ngạo khí. Vậy bây giờ, trong lòng bọn họ cũng chỉ có kính phục. Đối với đến từ hỗn loạn thời đại bọn họ, hiển nhiên thực lực lại càng dễ làm cho người tin phục. Vậy thì thật là quá tốt. Aizen đem linh áp vừa thu lại. Mấy người phảng phất trở lại trong nước con cá. Linh hồn một trận thư sướng. Hơi bình tĩnh lại. Hai hỏi lần nữa. Xin hỏi, người mới vừa nói Uzumaki nhất tộc bị diệt đến. Là thật, Aizen trước cho bọn hắn hạ cái kết luận. Bởi vì phong ấn thuật lực lượng cường đại bị người e ngại. Uzumaki nhất tộc rất nhiều năm trước bị mười mấy cái quốc gia liên hợp hủy diệt. Tâm tình mấy người rất là xa xút. Nhưng cũng có trước làm nền. Cũng không có biểu hiện được quá cực đoan. Cái này sao có thể? Duy chỉ có Bill tự mình lẩm bẩm, kích động hô to nói. Konoha đâu? Konoha không có ra tay cứu viện sao? Quảng cáo, người biết Konoha. Aizen có phần hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Đương nhiên, cùng Senju Hashirama ký kết hữu hảo khế ước người chính là ta. Đúng, người biết Senju Hashirama à, đương nhiên biết. Aizen thuận miệng giải thích nói. Phát sinh cái này khởi sự kiện thời điểm, Konoha cũng chính bị chiến tranh làm phức tạp. Chiến tranh, Bill hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại đến là niên đại nào? Đã qua 100 năm sao? Lấy trong miệng ngươi Konoha thành lập làm điểm xuất phát. Đến bây giờ cũng mới 51 năm. Thời gian tuyến vấn đề mời xem chương 2. 51 năm sao? Bill kinh ngạc nói. Cũng đúng. Hashirama hẳn là chết đi. Nếu như hắn còn sống, nhất định sẽ không nhìn lấy chiến tranh phát sinh. Chấm, tuy nhiên trong lòng khó chịu. Có thể nghe Bill nói đến đây. Ta ba người vẫn là nghi hoặc, chỉ muốn cái kia người sống. Chiến tranh liền sẽ không phát sinh. Loại chuyện này làm sao có thể? Bill lắc đầu, các ngươi không hiểu. Hashirama là cường đại đến có thể bình định loạn thế nhân. Ta ba người đều là tâm thần rung động. Bọn họ tuy nhiên cũng là riêng phần mình thời đại cường giả. Nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có bằng sức một mình trấn áp loạn thế nhân. Hắn nói không sai. Aizen khẽ vuốt cằm. Senju Hashirama thật là cường đại như vậy nam nhân. Chỉ tiếc, hắn tại Konoha thành lập sau mấy năm liền chết. Làm sao có thể? Bill dưới mặt nạ tối om con mắt trừng lớn. Hashirama làm sao lại còn trẻ như vậy liền chết. Hắn cùng Uchiha Madara quyết mệnh nhất chiến. Tuy nhiên giết chết Madara. Nhưng mình cũng thụ 10 phần nghiêm trọng thương thế. Mấy năm sau liền chết. Ta ba người chính đang vì bọn hắn trong miệng bằng sức một mình bình định loạn thế cường giả cảm thấy rung động lúc. Đột nhiên nghe được người kia bởi vì quyết chiến mà chết. Cả người cũng không tốt. Đến là thời đại nào? Có thể đồng thời đản sinh ra hai cái loại này đẳng cấp cường giả. Hashirama cùng Madara quyết mệnh đánh một trận. Bọn họ không phải quan hệ bạn tốt nhất sao? Bill chỉ cảm thấy đại não hỗn độn độn. Mà lại, bọn họ trước kia cũng chiến đấu qua a. Hashirama hẳn là còn mạnh hơn mới đúng. Không có lý do muốn đánh đổi mạng sống. Chẳng lẽ là bởi vì đau lòng? Gặp bọn họ càng kéo càng xa. Aizen ho khan hai tiếng. Tóm lại, Uzumaki nhất tộc tại rất nhiều năm trước liền bị hủy diệt. Nhưng lưu truyền chi này huyết mạch người cũng không có toàn bộ biến mất. Bốn người nghe được mừng rỡ. Đúng à, đối phương trước đó không phải còn nói đến phục hưng Uzumaki nhất tộc sao? Gặp bốn song tối om con mắt hướng tự mình nhìn đến. Aizen khẽ cười một tiếng. Không ngại dùng các ngươi cảm giác nhìn xem bên ngoài. Bốn người cái này mới phát giác. Bọn họ chỗ ở cái này rách nát từ đường tựa hồ bị một tầng kết giới bao phủ. Thả ra cảm giác, bọn họ rất nhanh phát hiện một cái tóc đỏ nữ nhân. Chính ôm một cái đồng dạng có tóc đỏ. Chỉ là phát lượng còn có chút thưa thớt đứa bé đứng ở bên ngoài. Tóc đỏ, dấu hiệu này tính đặc thù lập tức liền cào đến bọn họ chỗ ngứa. Nàng là, không cần hoài nghi. Nàng liền là các người Uzumaki nhất tộc người. Nghe vậy, mấy người đều là mừng rỡ không thôi. Quá tốt, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tộc nhân. Uzumaki Chiyuki càng là mở to hai mắt nhìn về phía Aizen. Cho nên, người chính là này cha đứa bé. Aizen thở dài, khác suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là thuận tay đưa nàng từ trong động ma cứu ra mà thôi. Ma quật. Nhìn kỹ một chút thân thể nàng, hẳn là có thể phát hiện một vài vấn đề. Mấy người nghi hoặc đem cảm giác dọc theo qua. Sau đó liền tại nữ nhân trần trụi tại y phục phần ngoài phân. Thủ trưởng, chỗ cổ phát hiện đếm không hết vết cắn. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Dù là đã không có thân thể, nhưng mấy cái người vẫn là phẫn nộ đến nỗi ngay cả linh hồn chi thể đều đang run rẩy. Mất đi tộc quần phù hộ, trời sinh liền có các loại đặc biệt dị năng lực. Uzumaki tộc người hội là dạng gì vận mệnh đâu? Aizen mỗi chữ mỗi câu đánh tan lấy bọn hắn tâm lý phòng tuyến. Giống các nàng dạng này, biến thành chữa bệnh nhẫn thú hình người gia súc đã tính toán vận khí tốt. Cũng chính bởi vì ngoại nhân ngấp nghé, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm. Cái thế giới này đã rất khó tìm đến Uzumaki nhất tộc thân ảnh. Phải biết, năm đó diệt tộc lúc chạy nạn ra ngoài Uzumaki tộc người thực số lượng cũng không ít. Nghe đến đó, dễ dàng thụ tâm tình ảnh hưởng mấy người lần nữa phát cuồng đứng lên. Quảng cáo, không thể tha thứ, Giê-xu đối không thể tha thứ. Ta muốn giết những tên khốn kiếp kia, dám khi nhục các nàng. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Lần này, Aizen không có ngăn lại bọn họ. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên. Chờ bọn họ phát tiết hoàn tất. Thật lâu, bốn người mới bình ổn lại. Vị đại nhân này, ngài cần chúng ta làm những gì? Hiển nhiên, bọn họ thái độ lần nữa phát sinh biến hóa. Các ngươi không cần phải lo lắng. Ta muốn các ngươi làm bất quá là giúp ta chiếu cố bồi dưỡng các nàng. Aizen cười chỉ từ đường bên ngoài. Chỉ là như vậy, mấy người đều là không thể tin được. Điều kiện như vậy không khỏi quá mức ưu việt. Mà lại, loại chuyện này hoàn toàn không cần đối phương phân phó bọn họ cũng sẽ đi làm. Đương nhiên, ngươi cho rằng, các ngươi còn có cái gì là đáng giá ta ngấp nghé? Aizen cười nói. Hắn cũng không hề nói dối. Đối với hắn mà nói, chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng Kana hai mẹ con người là được rồi. Chờ đến về sau, nếu như hắn thật có nhiệm vụ muốn an bài mẹ con các nàng đi làm, mấy lão già này còn không hấp tấp theo sau. Mà lại, hắn về sau còn sẽ có càng nhiều thủ hạ. Vì Kana mẫu nữ địa vị, những lão gia hỏa này khẳng định sẽ chủ động nhiệt tình xin để cho hắn sử dụng. Ha ha, chúng ta đương nhiên nguyện ý, nói. Hai còn có chút xấu hổ. Dù sao, trước đó có thể là chính hắn nói lấy bọn hắn không thuộc về cái thế giới này. Không muốn can thiệp hiện thế. Kết quả biến thành Uzumaki nhất tộc sự tình liền lập tức không biết xấu hổ đáp ứng. Uzumaki nhất tộc đường cùng ta đường cũng không xung đột. Aizen tiếp tục hốt ru nói. Ta lý tưởng là sửa cái thế giới này trật tự. Theo sau lưng ta, ta đem mang các ngươi thực hiện Uzumaki nhất tộc báo thù. Phục Hưng, mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.